Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, sớm quyết đấu. Ngay tại đêm nay, như thế nào? Bởi vì cái kia thế gia thanh niên xen vào, đồng thời trong lời nói mang theo rõ ràng ý vị không có hảo ý. Lập tức để trong này bầu không khí trở nên dị thường. Bị chỉ đến Ngọc Tiêu Nhiên lại là lúc này trong mắt lưu chuyển ý cười. Cũng không có vội vã mở miệng. Vị này người đọc sách trong mắt chứa thâm ý lưu chuyển tại Lục Thanh Bình cùng những thế gia tử đệ. Này trên thân vừa đi vừa về. Tựa hồ minh bạch cái gì. Nhưng lại không chủ động mở miệng. Mà đang chờ nhân vật chính của hôm nay. Nhìn hắn như thế nào giải quyết. Lấy tứ đại cổ lão thế gia cầm đầu truyền nhân đặc biệt tới. Hiển nhiên chính là hướng về phía hôm nay thế tử điện hạ mà đến. Những người này, khoảng chừng ba cái nhân bảng bên trên nhân kiệt, lấy Chu gia Chu Quân Bạch cầm đầu. Hắn nhân bảng xếp hạng người thứ 36, Diêm Phù thế hệ thanh niên top 12 nhân vật, đã từng một người một kiếm, tuần tự chém giết Hồ Dạ Thần bên trên Bát Đại Thủy Đảo. Bát Đại Thủy Đảo đều là thiên nhân huyền quan cảnh giới cao thủ. Giang Châu Hồ Dạ Thần phụ cận tiếng xấu chiêu lấy rất nhân vật. Nhà Thần Phong, nhân bảng xếp hạng thứ 42 vị. Diêm Phù thế hệ thanh niên thứ 18 nhân vật. Hắn có một cái đệ đệ thần đô càng thêm không đơn giản. Nhưng hôm nay không đến. Còn có cái kia Diệp Thương Hải. Diệp gia Bạch Đế Thành bên trong đương đại xuất sắc nhất kiếm đạo truyền nhân. Trước đó vài ngày vừa mới lấy 15 tuổi đột phá đến thiên nhân huyền quan. Hơn nữa còn là một hơi phá ngũ mạch. Nàng trước kia chính là nhân bảng bên trên thứ 54 vị nhân kiệt. Lần này đột phá một cái đại cảnh giới. Ngay cả qua ngũ mạch, nhập thiên nhân tam, mặc dù nhân bảng còn không có một lần nữa sắp xếp. Nhưng lấy nàng biểu hiện ra ngoài tư chất, cùng Diệp gia kiếm tu đáng sợ sát lực, ngang nhau cảnh giới bên trong, chỉ sợ sẽ là Thần Phong cũng không nhất định là đối thủ. Còn lại cái kia Lê Tiêu, mặc dù không thể bên trên nhân bảng, nhưng tương tự cũng là cổ lão thế gia bên trong Lê gia đương đại xuất sắc hậu bối. Đối với những thứ này kẻ đến không thiện người. Lục Thanh Bình chậm rãi đem tay cõng ở phía sau, trước đem ánh mắt từ đối thủ của mình Diệp Thương Hải bên trên rời. Sau đó chậm rãi dò xét qua tất cả người, ngữ khí không gợn sóng mà nói, còn không có thỉnh giáo. Chu Quân Bạch mấy người trong mắt sinh ra từng tia ngoài ý muốn. Dựa theo giang hồ theo như đồn đại miêu tả. Cái này tiểu thế tử tính cách hẳn là ngang ngược cái chủng loại kia. Hiện tại rõ ràng nghe được Tiết Đào ngữ khí mang theo khiêu khích. Vậy mà còn có thể chậm rãi nói chuyện. Giang hồ truyền ngôn không hết chuẩn xác. Làm bọn hắn có chút kinh dị. Lúc này hay là vừa rồi cái kia ngữ khí lỗ mãng thanh niên. Hắn nói, ta gọi Tiết Đào. Những người này ta nghĩ không cần ta giới thiệu. Người nền cũng đã được nghe nói mới đúng. Cái này Chu gia Chu Quân Bạch Chu huynh, Lê gia Lê Tiêu Lê huynh, gia Thần Phong huynh, còn có Diệp gia Diệp Thương Hải hiền đệ. Cùng hắn tuần tự giới thiệu tứ đại cổ lão thế gia người về sau. Còn muốn nói nữa những người khác. Đủ, Lục Thanh Bình chỉ cần biết cái này tứ đại thế gia ai là ai liền đủ rồi. Ánh mắt lúc này chuyển qua tại bốn người này trên thân. Chắp tay nói, mấy vị chuyên tới, chắc là có chỉ giáo. Cái này gọi Tiết Đào hắn căn bản mặc kệ. Rõ ràng chính là một cái não tàn nhị thế tổ. Chân chính hung ác gốc dạ chỉ có cái này bốn cái. Tiết Đào bị Lục Thanh Bình trực tiếp không chú ý hắn hành vi tức giận đến sắc mặt xanh trắng. Chu Quân Bạch cười nói. Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là đối với thế tử điện hạ gần đây trên giang hồ truyền ngôn. Chúng ta biểu thị thật sự là chưa từng nghe thấy, rất là ngạc nhiên đến tột cùng là ai mới có thể làm ra chuyện như vậy. Hiện tại chuyên tới để mở mang kiến thức một chút. Đan Hà Phúc địa phương Nhược Vân cùng Mạnh Hàn Thiên lúc này cũng cùng nhìn nhau, ngửi ra không giống bình thường hương vị. Mặc dù bọn hắn là trên núi Đạo Môn, nhưng lúc này không phải mắt mù đều có thể nhìn ra. Cái này dưới núi tứ đại cổ lão thế gia truyền nhân, muốn nhằm vào hôm nay vị này tiểu điện hạ làm ra thứ gì cử động. Lục Thanh Bình ánh mắt đạm mạc, nói, ô, đây ý là nói, các ngươi đối bản thế tử rất là không phục a, đúng hay không? Nghe vậy, Chu Quân Bạch mấy cái ánh mắt bên trong đều sinh ra sáng mang. Trong lòng ngầm động, lúc này mới giống như là trên giang hồ truyền ngôn cái kia nhị thế tổ bộ dáng a. Lúc này Lê Tiêu dò xét một phen Lục Thanh Bình, cười nói, thế tử điện hạ là đại tùy công thần, hôm nay càng là ngươi ngày đại hỷ, ấn lý đến nói, chúng ta không nên đến nói những thứ này, nhưng là tòa này trên giang hồ, hắn có hắn nên có quy củ. Ngươi Lục Thanh Bình có thể ỷ vào dưới trướng Ưng Khuyển đem Tiếu Si Hòa Thượng cùng Lữ Thính Phong hai đại nhân kiệt đánh giết, ngày sau cũng sẽ có người so thế lực của ngươi càng mạnh, đưa ngươi xem như sâu kiến nghiền chết. Cho nên hôm nay chúng ta nghĩ đến cho Thế tử Điện Hạ một câu lời khuyên. Làm người vẫn là không nên quá cuồng vọng tốt. Chẳng lẽ ngươi Lục Thanh Bình chưa từng nghe qua một câu gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn? Lục Thanh Bình nhìn xem hắn nói, ta tin tưởng người khác ngoài có người, nhưng tuyệt đối không cho rằng cái gọi là người bên ngoài người chỉ là các ngươi mấy cái này không ra gì mặt hàng. Dứt lời về sau, thiếu niên mắt cười nheo lại, nhàn nhạt nhìn gần mấy người kia. Hắn dù mới chỉ là võ đạo trúc cơ viên mãn, nhưng giờ phút này lại có một cỗ bế nghệ đương thời cái này mọi người kiệt khí thế. Ngươi, Lê Tiêu thoáng chốc sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới Lục Thanh Bình có thể trực tiếp vạch mặt, lối ra phun người, tương đối lên Lê Tiêu. Mặt khác, tam đại thế gia nhân kiệt liền bình tĩnh rất nhiều. Chu Quân Bạch nhẹ lay động quạt xếp, nói, Lục Thế Tử a, tên tuổi không phải ngoài miệng thổi ra, ta biết ngươi lưng tựa cha ngươi Lục Khởi cây đại thụ này, có tư cách có thể đem trong giang hồ cùng ngươi người trong cùng thế hệ không để trong mắt. Nhưng ngươi phải biết, cái này giang hồ chi lớn, triều đình chi lớn, phụ thân ngươi Lục Khởi cũng không phải là duy nhất đại thủ. Do ngươi Lục gia nội tình càng sâu, bối cảnh càng hùng hậu cũng không tại số ít. Chờ sẽ có một ngày, ngươi gặp gỡ những người kia thời điểm, coi là nên làm cái gì bây giờ? Những người này đều là thế gia tông tộc bên trong xuất sắc nhất truyền nhân. Tự nhiên minh bạch bọn hắn đem cùng Hoàng đế Lục Khởi những thứ này biến pháp phái nhóm xung đột, mâu thuẫn, là không chết không thôi địch nhân. Hắn nói qua, nhìn về phía bên người thiếu niên áo trắng, cười nói, không nói những cái khác, liền nói gần nhất, tựa hồ ngươi cùng Diệp Hiền đệ quyết đấu ngày không xa. Chu Mỗ hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, ngươi đem như thế nào chuẩn bị cùng Diệp Hiền đệ quyết đấu đâu? Hắn ngụ ý đã rất rõ ràng, cùng Diệp Thương Hải lúc quyết đấu, ngươi Lục Thanh Bình luôn không khả năng lại mang lên hơn 100 người cùng nhau tiến lên. Lục Thanh Bình không để ý đến Chu Quân Bạch, mà là nhìn về phía một mực mặt không biểu tình Diệp Thương Hải. Thế nào? Ngươi không kịp chờ đợi muốn cùng bản thế tử một trận chiến sao? Hắn ngữ khí trêu chọc. Diệp Thương Hải vốn là không nguyện ý tham gia lần này yến hội, là không thể không đến. Mấy ngày qua về sau, lại bị Chu Quân Bạch bọn người vây quanh hướng Lục Thanh Bình khiêu khích. Theo nàng bản thân tính cách, từ trước đến nay là rất chán ghét cái này thành đàn kết đảng sự tình. Đồng thời lại đối Lê Tiêu cùng Hàn Đào loại kia ngữ khí cảm thấy khó chịu, rất không có đại thế gia phong phạm. Nhưng lúc này đối với Lục Thanh Bình vặn hỏi, vị này thiếu niên áo trắng đột nhiên đem lúc trước chút tạp niệm không hề để tâm, nhìn Lục Thanh Bình lạnh lùng nói, đã thúc phụ vì ngươi ta lập thành 3 tháng ước hẹn, ta tự nhiên sẽ không thúc ngươi, nhưng thời gian của ngươi cũng tương tự không đến bao lâu. Bây giờ ngươi ta cảnh giới cách xa, ngươi chi thất bại kết quả đã chú định, chỉ có một tháng thời gian, nếu là biết tốt xấu, liền sớm nhận bại, cũng phế bỏ ngươi thần đao thuật tu vi về sau, tự tay đem thần đao thuật trả lại Diệp gia. Như thế sẽ so với ngươi tại quyết đấu cùng ngày thua thê thảm lúc bảo trụ mặt mũi càng nhiều. Lúc này Chu Quân Bạch nhẹ nhàng phe phẩy quạt, cười nhạt không nói, Thần Phong cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Thanh Bình. Đây chính là bọn họ hôm nay mục đích, đem Lục Thanh Bình sau đó không lâu không thể không đối mặt quyết chiến tự mình bày ở trước mặt hắn. Để hắn nhất định phải nhìn thẳng vào cái này quyết chiến. Trông thấy hắn thất bại kết quả, 3 tháng kỳ hạn, dựa theo Diệp Thái Bạch ý nghĩ, lúc ấy Diệp Thương Hải đã là nhân bảng nhân kiệt, võ đạo trúc cơ viên mãn, lúc ấy liền để Diệp Thương Hải đi hướng mới chỉ có luyện tạng cảnh giới Lục Thanh Bình xuất thủ. Đó cũng không công bằng. Liền xem như Diệp Thương Hải thuận lợi đánh bại người mang thần đao thuật Lục Thanh Bình. Cầm lại cái này cọc, năm đó Diệp gia phản đồ sáng lập ra thần đao thuật. Cũng chứng minh không là cái gì, sẽ chỉ bị thế nhân rơi bọn hắn Diệp gia đầu đề câu chuyện. Cho nên hắn cho Lục Thanh Bình thời gian 3 tháng, để hắn cũng đột phá tới võ đạo trúc cơ cảnh. Thần đao thuật là đã từng Diệp gia phản đồ Diệp Hồng Tuyết sáng lập ra bất thế đao thuật. Từng để Diệp Hồng Tuyết tại đao thuật bên trên lãnh hội ra luận võ đạo chí cảnh còn muốn càng hiếm. Thấy, phát tại ý trước, bước thứ 4 chiêu ý cảnh giới. Cho nên đao của hắn mới được xưng là thần đao. Cái kia đã là một loại tinh thần chi đao cảnh giới. Đao có tư tưởng của mình. Tại xuất đao nhân tài hiện lên ra nhất niệm thời điểm, đao liền đã mình đi ra ngoài trước. Loại đao pháp này rơi vào Lục Thanh Bình trên tay, nếu như hắn 3 tháng còn không thể đạt tới đánh với Diệp Thương Hải một trận tư cách, vậy liền chỉ là một cái tầm thường người, tự nhiên không xứng có được nó. Kết quả Diệp Thái Bạch quân tử ý nghĩ rất tốt, lại không nghĩ rằng nhà mình chất nữ tranh cường háo thắng chi tâm quá mức mãnh liệt, trực tiếp tự mình trước tiên ở trong vòng 3 tháng đem cảnh giới đột phá. Đồng thời đột phá hay là một cái đại cảnh giới, muốn để cuộc quyết đấu này căn bản không có mảy may lo lắng có thể nói. Nàng càng là muốn để năm đó cho Diệp gia mang đến khuất nhục thần đao thuật triệt để biến mất trên giang hồ. Từ đây kết thúc Diệp gia Diệp Hồng Tuyết cho dù là chết cũng ảnh hưởng Diệp gia thời đại. Cũng mở ra một cái từ hắn thúc phụ Diệp Thái Bạch kiếm thần thời đại. Hiện tại Diệp Thương Hải đã là thiên nhân huyền quan cảnh. Hơn nữa còn là một hơi nhập thiên nhân tam. Lục Thanh Bình căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Dựa theo trưởng bối trong nhà cho bọn hắn thụ ý, muốn bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách xóa bỏ Lục Thanh Bình anh hùng thanh danh. Như vậy tự nhiên không có cái gì so để Lục Thanh Bình tự mình biết khó trở ra. Chủ động từ bỏ cái này quyết chiến, chủ động nhận thua, hướng Diệp gia nhận lỗi dâng lên thần đao thuật càng hữu hiệu. Cứ như vậy, danh tiếng của hắn tự nhiên sẽ sói mòn, một cái quốc chi anh hùng, vậy mà là một cái sẽ chỉ ỷ thế hiếp người. Đãi ngộ đến so hắn lợi hại hơn người thời điểm, liền chỉ có thể co đầu rút cổ sợ thủ. Dạng này một cái hình tượng sau khi xuất hiện, tự nhiên sẽ nháy mắt đem tùy đế cố gắng tạo nên đến viện hắn tiếp tục biến pháp đại thế suy yếu không ít. Cho nên hôm nay những người này đến lời ngầm chính là cho Lục Thanh Bình tạo áp lực, mục đích muốn để Lục Thanh Bình biết khó mà lui. Nhìn như nếu như Lục Thanh Bình sớm nhận thua, có thể so với ngày đó thảm bại càng thêm bảo trụ mặt mũi. Nhưng kỳ thật bọn hắn đạt được chuẩn bị ở sau, đến lúc đó trắng trợn tại dân gian bôi đen thủ đoạn. Chỉ có chính bọn họ biết, nhưng mà lúc này, Chu Quân Bạch bỗng nhiên trông thấy Lục Thanh Bình trên mặt không tầm thường cười nhạt. Hắn không còn giao phiến, hơi híp mắt lại. mang theo ý cười hỏi, Thế tử Điện Hạ sẽ không cho là mình có thể tại một tháng về sau đánh bại Thương Hải. Hắn lại vào lúc này từ trên người Lục Thanh Bình không có nhìn ra nhíu mày âm trầm cảm xúc. Ngược lại có một loại hắn cảm thấy gặp quỷ tự tin. Tại Chu Quân Bạch mang theo ba phần chất vấn, ba phần cười khẽ thanh âm bên trong, Lục Thanh Bình đối với Diệp Thương Hải nói, kỳ thật các ngươi nói không sai, mặc kệ là ba tháng hay là một tháng, kỳ thật đều không có gì khác biệt. Đã dạng này, cái kia làm gì đợi thêm ba tháng kỳ hạn đâu? Diệp Thương Hải kiếm mắt lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Chu Quân Bạch mấy người cũng đồng thời ngưng mắt, có chút phát giác được thứ gì, lộ ra kinh hỉ. Quả nhiên, Lục Thanh Bình chắp tay nhìn trời, nói khẽ, chọn ngày không bằng đụng ngày, nhìn buổi tối hôm nay bóng đêm hẳn là sẽ không tệ. Cho nên làm gì đợi thêm ba tháng kỳ hạn, mượn đêm nay tốt đẹp ánh trăng, chúng ta không bằng ngay tại đêm nay trong kinh thành, sớm kết thúc cuộc quyết đấu này, như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?